Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 539 Chiến thắng ma quỷ. Mephisto đồng dạng có siêu cấp thị lực, mang theo tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Dọc theo zoom zoom kia giấy trắng giống nhau linh hồn dao động. Hắn nhìn về phía thôn Đông Sườn. Nơi đó là côn thức chiến cơ rớt xuống địa phương, nhìn cả người ướt rầm rề. Từ phi cơ bước nhanh chạy ra cơ bắp tráng hán. Hắn giật mình không thôi, đồng dạng thân cao, diện mạo, còn có kia tiêu chí tính râu xồm. Mephisto cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất còn có một chút zoom zoom bị đốt thành cặn thi thể toái khối, chẳng lẽ chính mình vừa rồi lộng chết một cái giả người. Hắn lòng hiếu kỳ thật sự vô pháp ức chế. Tránh thoát Daisy phách chém cùng Ghost Rider. Blade mấy người liên thủ công kích. Duỗi tay hư dẫn. Tân sinh zoom zoom bị hắn cường kéo đến trước mặt. Bàn tay gian lửa cháy lượn lờ. Dâu xồm đặc công lại lần nữa bị thiêu thành cho tàn. Thật là kỳ quái người. Mephisto lại thu hoạch một cái bạch bản linh hồn. Ở hắn trong tầm mắt cái thứ ba zoom zoom một lần nữa từ phi cơ chạy ra tới S-H-I-L-D. Phòng thấu, thị trang bị cũng chặn hắn tầm mắt. Hắn nhìn không tới phi cơ có thứ gì. Chỉ có thể xác định cái này dâu xồm sử dụng không phải ma pháp. Càng không phải dị năng, zoom zoom quỷ dị năng lực giúp bọn hắn tranh thủ không ít thời gian. Mephisto tự hỏi này trong đó ảo diệu thời điểm. Daisy tìm được rồi ra tay cơ hội tốt, nàng giơ tay ném ra bộ tác. Sớm được đến tín hiệu Ghost Rider cũng ném ra lửa cháy xiềng xích. Manding càng là vươn vô số dây đằng. Tầng tầng lớp lớp trói chặt Mephisto, phượng hoàng chi lực làm ma quỷ có cái ngắn ngủi thất thần. Daisy thuận tay thọc nhất kiếm. Màu đen máu đen dính đầy thân kiếm. Máu nhỏ giọt mặt đất phát ra, suy suy thanh âm, các ngươi tốt nhất tưởng cái biện pháp. Gia hỏa này ta xem lại muốn chạy. Nữ thợ săn bắn ra hai chỉ mang thêm nước thánh mũi tên. Mũi tên thâm nhập nửa tấc. Cuối cùng thấy được điểm lực sát thương, không cần nàng nói. Daisy lúc này đang ở nhanh chóng phân tích Mephisto thuấn di đại khái nguyên lý. Gia hỏa này hiện tại chỉ là cái hóa thân. Cấu thành thân thể nguyên tố là ma pháp. Địa cầu vật lý quy tắc đối hắn không có tác dụng. Nhược lực phá hư nguyên tử đối xứng phương pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Ghost Rider xiềng xích cũng có một ít hạn chế không gian năng lực. Nhưng là Demon Lord đồng dạng đến từ địa ngục. Địa ngục lực lượng trực tiếp miễn dịch, bộ tác thượng phượng hoàng chi lực quá ít. Kinh sợ hiệu quả một lần không bằng một lần, nhưng là dựa vào phong phú kinh nghiệm. Nàng vẫn là phân tích ra một ít tình báo. Dùng bộ tác lôi kéo ma quỷ chạy mười mấy mét. Cuối cùng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nàng hô lớn. Johnny, xiềng xích đừng tùng. Khai xe máy kéo hắn đi. Gia hỏa này thuấn di yêu cầu một cái ngắn ngủi yên lặng thời gian. Hắn ở vận động chung vô pháp thuấn di. Ghost Rider vội vàng triệu hồi ra xe máy. Lôi kéo ma quỷ không nhanh không chậm mà chạy băng băng. Blade mấy người ở phía sau truy đánh. Daisy tắc dẫn theo thí thần kiếm đi giúp bên kia, bởi vì bên kia kia chỉ cơ bắp bàn tay khổng lồ quá. Mãnh, Loki muốn kiên trì không được, hành động lực chậm chạp Manding cũng tới bên này hỗ trợ. Nhưng là cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Tự hồ lực lớn vô cùng Manding bị bàn tay khổng lồ một quyền đánh bay. Loki càng là bị đuổi đi cùng con thỏ giống nhau nơi nơi chạy trốn, ta bên này muốn đỉnh không được. Loki tức giận mà oán giận. Hắn một cái mới 1000 hơn tuổi nhỏ thần linh bị Demon Lord bản thể một bàn tay truy đánh. Này áp lực đại đến không biên, quan chiến tho gấp đến độ không được. Mấy lần tưởng đi lên hỗ trợ. Đều bởi vì các loại băn khoăn dừng bước chân, cũng may hiện giờ Daisy cũng không thứ với hắn. Tuy rằng vẫn là khiêng không được. Nhưng là bàn tay khổng lồ cũng trục bất tử nàng ở phía trước khiêng. Loki ở phía sau phóng ma pháp. Hai người phối hợp cũng không tệ lắm. Đánh là đánh không lại. Nhưng miễn cưỡng xem như bám trụ này chỉ bàn tay khổng lồ, nhìn mắt phía sau tình thế. Ghost Rider đang ở túm Murphy tư thác điên chạy. Blade, Nữ săn ma nhân cùng Zoom Zoom thừa dịp địch nhân vô pháp đánh trả cơ hội đang ở mãnh công, ma quỷ khí. Quá sức, mặc kệ lần này chiến đấu kết quả như thế nào. Johnny thù hận là kéo ổn. Loại này vô cùng nhục nhã. Ma quỷ muốn trả thù cũng là trước tìm hắn, cầm ta kiếm công kích. Daisy xem bọn họ lực sát thương không đủ. Vội vàng ném ra chính mình kiếm cấp nữ săn ma nhân tiểu thư. Này chỉ bàn tay khổng lồ quá mãnh. Có kiếm không kiếm khác nhau không lớn, đến nỗi vì cái gì ném cho săn ma nhân tiểu thư. Mà không vẫn cấp kiếm pháp càng tốt lết kia cũng không quan trọng, thí thần kiếm không giống nước. Thánh có chuyên môn khắc chế hiệu quả, nhưng là không chịu nổi nàng thanh kiếm này cơ sở lực công kích cao. Abigail tiểu thư cầm kiếm thọc đi mần lót, như là ở thọc đậu hủ, 2 giây thời gian liền chát 3 cái trong suốt lỗ thủng, mấy người đều đang liều mạng công kích, Johnny kỹ thuật lái xe bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. San Venganger trong thôn có đông đảo chướng ngại. Hắn có thể bảo trì quân tốc đồng thời lẩn tránh này đó chướng ngại. Lại đem tốt nhất công kích góc độ để lại cho mấy cái đồng bạn. Này cùng hắn chắc tuyệt kỹ thuật lái xe là phân không khai, không thể quá nhanh. Nhanh mấy người liền đuổi không kịp. Lại không thể quá chậm. Chậm ma quỷ liền sẽ thoát vây. Cái này độ phi thường khó nắm giữ, bang bang, trứng kho lần thứ 2 đánh ra 2 phát đặc chế viên. Đạn, này thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nhớ kỹ ta đi. Johnny, ta còn sẽ trở về. Mephisto cái này hóa thân trung quy không chịu nổi liên tiếp đả kích. Phồng lên thành một cái thật lớn năng lượng cầu. Còm lúc sau bỗng nhiên nổ mạnh, mấy người đều là kinh nghiệm phong phú người. Sôi nổi tránh né nổ mạnh Havoc. Duy nhị kinh nghiệm không phong phú Ghost Rider không chết được. Trực diện Havoc cũng không có việc gì. Hắn bạn gái bị Zoom Zoom bảo vệ. Dâu xồm đương một lần thịt người tấm chán. Lại hy sinh một lần, vô hình khí lãng đẩy bình San Venganger thôn. Theo hóa thân rời đi. Bản thể cánh tay đã không có nhân gian dựa vào điểm. Cũng có chút tiếc nuối mà biến mất ở mấy người trước mặt cùng hắn giống nhau biến mất còn có. Black Hat thân thể. Cái này ma nhị đại hóa thành hắc hôi. Hồi địa ngục trọng sinh đi, lấy về chính mình trường kiếm. Daisy tả hữu nhìn nhìn. Cái gì chiến lợi phẩm đều không có. Một trận trừ bỏ làm Loki trọng hoạch tự do. Có thể nói là bạch đánh, gia hỏa này trọng hoạch tự do. Ở biết Loki không trở về Asgard. Mà là chuẩn bị ở địa cầu đãi một đoạn thời gian sau. Trứng kho vội vàng đem Daisy cùng Tho gọi vào một bên dò hỏi, Eternity Gen làm Daisy khôi phục. Thực mau, nhưng lúc này vẫn là thực chật vật. Nàng tương đương bị một cái thiên phụ cấp cường giả cánh tay đánh nửa ngày. Nàng ký ức không sai. Cánh tay lúc ban đầu quả thực cường vô địch. Nhưng là theo ở nhân gian đợi đến thời gian càng dài. Cánh tay thượng lực lượng càng nhược, nàng cùng Loki ở hậu kỳ đã có thể phản công 2 hạ. Ngay cả như vậy vẫn là đem nàng tấu đến cả người đều đau, Tho không nói chuyện. Tựa hồ muốn cho nàng tới tẩy địa, a, chờ ta nói đi, Loki tưởng thống trị chính là Asgard, không phải địa cầu, nàng đại lời nói thật làm Tho một trận vô ngữ. Nhưng lời này xác thật không sai, chỉ có thể lấy lòng gật đầu. Tỏ vẻ xác có việc này, hắn không thể gia nhập Avenger. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên sẽ không. Tho cùng Daisy cùng nhau gật đầu. Nhưng là 2 người đều có lệ thành phần, Tho khẳng định hy vọng Loki đi lên đường ngay. Daisy cảm thấy bất luận cái gì sự đều có khả năng phát sinh. Loki cho dù ngày mai muốn tham gia nước Mỹ tổng tuyển cử nàng đều không ngoài ý muốn. Hết chương.